Sủng phi của hoàng đế, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tha cho nàng đúng là chuyện cười. Thẩm Thác đứng dậy khỏi ghế thái sư, tiện tay cầm con đê a o găm trên bàn đùa nghịch, từng chút một đến gần Ngu Ninh. Nàng nghĩ hay thật, trẫm còn chưa nói tha cho nàng, nàng đã to gan lớn mật như vậy, mang theo con nhỏ đi khắp nơi rêu rao người chồng trước đã mất, tìm kiếm mối tiếp theo, nếu thật sự vàng ngọc châu báu nói muốn thả nàng, còn không biết nàng sẽ làm ra chuyện ngông cuồng gì nữa. Ngoài miệng Vĩnh Ninh hầu phủ đều nói nàng gặp phải người không tốt, cuộc hôn nhân đầu tiên trắc trở, lại nói nàng tính tình dịu dàng lương thiện, một mình nuôi con khôn lớn, bao nhiêu vất vả, đều là hình tượng trong sạch, nhưng trên thực tế thì sao? Thẩm Thác cười lạnh, rút đê a o găm kề vào cằm Ngu Ninh. Ngu Ninh, năng lực bịa chuyện của nàng vẫn như xưa, để tái giá một cách vẻ vang. Nàng thật sự chuyện gì cũng dám nói. Ngu Ninh nín thở, cứng cổ ngửa ra sau. Những lời đó đều là bất đắc dĩ mới nói như vậy. Vĩnh Ninh hầu phủ nhiều người nhìn vào như vậy. Ta là đứa con gái lớn lên trong trại thổ phỉ trở về nhà. Nếu thật sự nói ra sự thật, ta còn sống thế nào được? Hơn nữa, cho dù ta không muốn sống, cũng phải nghĩ cho tiểu bảo chứ. Nàng không dũng cảm không sợ hãi như chính mình tưởng tượng khi nhìn thấy Thẩm Thác cầm đê a o đi tới, kề đê a o găm vào cổ mình, vẫn không kìm được sợ hãi. Nàng còn chưa sống đủ, còn chưa hưởng thụ đủ phồn hoa thế gian, còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, nàng không thể c h ế t như vậy. Bệ hạ, ta thừa nhận ta có lỗi, năm đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ta đã biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Từ Thanh Vân Thành đến Kinh Đô, ta chưa từng nhắc đến chuyện của chúng ta với bất kỳ ai. Mọi người đều biết ta có chồng trước, nhưng không ai biết người này là ai, không ai đoán được là bệ hạ. Về điểm này, bệ hạ có thể yên tâm, cho dù là tiểu bảo, ta cũng chưa từng nhắc đến nửa câu về cha ruột của con bé, tuyệt đối không gây phiền toái cho bệ hạ. Ngu Ninh giải thích rất nhanh, thấy Thẩm Thác không nói gì, nàng lại nói tiếp. Bệ hạ thấu tình đạt lý, có lỗi thì luận lỗi, nhưng có công cũng phải luận công, ta tuy mạo phạm bệ hạ, nhưng cũng đã cứu bệ hạ một mạng, coi như công tội bù trừ được không? Công tội bù trừ, Thẩm Thác di chuyển cổ tay, lưỡi đê, a, o chậm rãi lướt qua cằm trắng nõn của nàng. Cũng được, trẫm thả nàng về Vĩnh Ninh hầu phủ, nàng công khai những việc đã làm 5 năm trước, tiện thể nhận người thân, để Vĩnh Ninh hầu và Hoắc phu nhân biết rằng bọn họ còn có một hoàng đế con gì, bọn họ nhất định rất ngạc nhiên. Ngu Ninh á khẩu, sao? Nàng không muốn, trẫm người chồng đã mất sống lại, nương tử không ngạc nhiên sao? Vĩnh Ninh hầu phủ không hoan nghênh sao? Không, không dám, không chỉ Ngu Ninh không dám nhận người chồng này, Vĩnh Ninh hầu phủ chắc chắn cũng không dám nhận người con rể này. Đây đâu phải là ngạc nhiên gì, sợ là kinh hãi mới đúng, hơn nữa những lời này của Thẩm Thác chỉ nói đùa thôi, nàng không tin là thật. Cách chương